vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta. Chương 92, hay chúng ta có con thật đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên phòng khách sạn kế bên, trên bàn đã đặt sẵn chiếc laptop, Kelly thất thần khi nghe được những gì Hàn Phu Nhân và Triệu Hải Yến nói với Nha. Trước khi Hải Yến tới, Kelly đã giả thành một người phục vụ khách sạn để đặt máy nghe lén vào bên trong phòng của Hàn Phu Nhân, sau đó thuê phòng bên cạnh để lắng nghe những gì Hàn Phu Nhân và Hàn Liên Chi trò chuyện để tìm ra manh mối. Không ngờ mọi sự thật lại bất ngờ như vây, người năm đó cứu cô khỏi cái chết, người gieo mọi ý nghĩ trả thù trong lòng cô chính là kẻ thù giết cha mẹ. Nhưng vì sao Hàn Thế Bảo không hề liên quan đến việc này, khi cô khăng khăng nhất định trả thù lại không nói ra cho cô sự thật? Thật ra là anh đang muốn điều gì? Kelly thu lại mọi thứ, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Cô sẽ tiếp tục vờ như một kẻ không biết gì, một người đã mất đi trí nhớ mà từ từ tìm hiểu lý do ở Hàn Thế Bảo. Còn Hàn Phu Nhân và cha con họ Hoàn, khi cô sinh ra bé con trong bụng này, cô sẽ tự tay giết chết bọn chúng, cô không muốn đứa trẻ trong bụng chưa sinh ra. Mà bàn tay cô lại dính máu dơ bẩn của lũ vô nhân tâm đó. Mẹ con nhất định trả thù cho cha mẹ. Kelly rời khỏi khách sạn, cô nhanh chóng lên xe phóng thẳng về biệt thự Hàn gia trước Hàn Thế Bảo. Hàn Thế Bảo quay về Hàn gia trước Kelly, anh nhìn xung quanh lại không tìm thấy Kelly thì vô cùng lo lắng, không phải đã căn dặn cô không được phép bước ra khỏi nhà. Bên ngoài có bảo vệ nghiêm ngặt vậy mà cô lại có thể ra ngoài ư, chẳng lẽ cô đã nhớ lại mọi việc? Phu nhân ra ngoài lâu chưa? Anh hỏi người làm trong nhà. Dạ, phu nhân nói là cảm thấy mệt nên vào phòng nghỉ, sau đó chúng tôi đi làm việc nên không biết phu nhân đã ra ngoài khi nào. Trong lòng có một chút lo lắng, Hàn Thế Bảo vừa quay bước ra ngoài để đi tìm cô thì Kelly đã bước vào nhà. Kelly động phải ánh mắt của anh thì có chút bối rối, sau đó liền nhanh chóng thay đổi thái độ mà nhìn Hàn Thế Bảo mỉm cười. Anh về rồi sao? Kelly hỏi, em vừa đi đâu về vậy? Hàn Thế Bảo dò xét, tôi ra ngoài mua chút đồ. Kelly đáp, sau đó giơ túi sách trên tay mà đáp. Không phải tôi đã nói em phải cẩn thận đi lại và muốn mua thứ gì cứ nói với tôi ư? Hàn Thế Bảo không ngừng nghi ngờ. Tôi muốn tự tay mình lựa quần áo cho đứa con sắp chào đời, anh là đàn ông thì làm sao có thể giỏi hơn tôi? Kelly bước thẳng vào bên trong, là cô không muốn bị anh chất vấn. Em ra ngoài bằng cách nào? Hàn Thế Bảo hỏi, Kelly hơi nhếch môi nhìn anh. Cô khẽ đáp, từ cửa chính, Kelly biết anh ta sẽ không dám nói rằng cho người canh gác cô. Lúc đó cô sẽ hỏi anh ta lý do là vì sao? Có việc gì sao, không phải muốn đi ra ngoài thì phải ra bằng cửa chính ư? Kelly vờ như ngây ngô. Không có gì, em mệt rồi. Vào nghỉ ngơi đi, anh lắc đầu khẽ đáp. Vậy tôi lên trước, Kelly bước đi vào trong, mặc kệ ánh mắt anh đang nhìn cô đầy nghi ngờ. Hàn Thế Bảo nhìn về phía Kelly đang bước đi vào bên trong, đôi môi anh hơi nhếch lên một chút. Trong lòng có chút nghi ngờ nhìn về phía Kelly sau đó tiến bước theo phía sau cô. Kelly hồi hộp đến mức không nghe thấy tiếng bước chân của anh đang bước theo phía sau cô. Khi cô mở cửa bước vào phòng thì bàn tay Hàn Thế Bảo đã ôm chầm lấy cô từ phía sau, đôi môi anh mơn trớn trên cổ cô. Thế Bảo, anh đang làm gì vậy? Kelly hơi rùng người mà nói, em là vợ tôi mà tôi chỉ muốn thân mật với em mỗi ngày. Hàn Thế Bảo đáp, cánh cửa kia đóng lại, đôi tay anh từ từ luồn vào bên trong cơ thể cô, đôi môi anh cứ thế hôn lên chiếc cổ nhỏ nhắn của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kelly rùng mình, nhưng anh ta nói đúng, nếu là vợ của anh thì cô lại không có quyền từ chối những hành động thân mật này. Nếu biện lý do cô không nhớ anh thì cũng không thể được, vì lần trước cô và anh đã thân mật như vậy. Anh quay người cô lại, trong ánh mắt anh nhìn cô đầy nhu tình. Đôi môi anh chạm vào môi cô say sưa, nụ hôn đầy chiếm hữu và say đắm. Bàn tay anh lại tiếp tục tham lam hơn mà cởi bỏ trang phục trên người cô. Bàn tay bế cô lên chiếc giường lớn, đôi bàn tay kia không ngừng mơn trớn lên bờ ngực căng tràn rồi vuốt ve khắp cơ thể. Anh nhẹ nhàng xoa lên bụng cô một cách đầy cưng chiều. Nụ hôn đó từ đôi môi nóng bỏng của cô lại tiến xuống bờ cổ, rồi từ từ chạm vào những nụ hồng trên người cô một cách kích thích. Hàn Thế Bảo từ từ tiến xuống bụng Kelly mà khẽ hôn vào nhẹ nhàng. Bảo bối, là mẹ con hư hỏng không bảo vệ con. Hàn Thế Bảo mỉm cười nói. Kelly lúc này mới bất giác giật mình nhớ lại lời vị bác sĩ kia căn dặn là anh và cô không được phép đụng chạm trong thời gian cô đang mang thai. Vì sao cô lại bị anh kích thích đến mức quên đi sự an toàn của đứa trẻ, hoặc là trong thâm tâm cô hiện tại có quá nhiều việc phải suy nghĩ. Hàn Thế Bảo nhìn gương mặt ngây ra của Kelly mà cười. An tâm, tôi tất nhiên là tự kiềm chế bản thân mà bảo vệ bảo bối của mình. Anh biết như vậy là tốt. Kelly lấy tấm mền che thân thể mình lại. Tôi muốn đi ngủ, Hàn Thế Bảo quay lưng bỏ về phòng mình, anh vừa bước vào phòng mình thì chiếc áo trên cơ thể liền cởi ra mà lao vào phòng tắm. Vòi tắm mở ra để làm xoa dịu đi cơ thể đang nóng hừng hực khắp cơ thể. Chỉ là muốn trêu chọc cô ta một chút, hậu quả lại là làm chính bản thân mình khó chịu. Tắm xong, anh bước ra ngoài mang chiếc camera mà Hải Yến đưa cho mình kết nối với máy tính mà xem qua. Ánh mắt anh hơi nhếch lên cười, có điểm yếu của bà ta trong tay sẽ khống chế được bà ấy. Chẳng phải anh sẽ bảo vệ được người phụ nữ anh yêu thương sao? Kelly nằm trên giường mà không thể nào chợp mắt được, cô luôn suy nghĩ về cái mối quan hệ giữa mẹ cô và Hàn Thế Hùng. Cái mối quan hệ phức tạp ở đời trước khủng khiếp đến mức mà Hàn phu nhân đã ra tay giết mẹ cô. Con của bà ấy không phải là Hàn Thế Bảo, con của bà ấy đã chết rồi ư, vậy vì sao Hàn Thế Bảo lại là người đứng đầu Hàn gia như vậy? Kelly lắc đầu trong mớ bồng bông đầy rắc rối. Nhớ lại lần đó Hàn phu nhân muốn giết chết Hàn Thế Bảo, liệu lần này bà ấy về đây có phải là nhắm đến anh? Cả hai con người đang ở hai căn phòng bên cạnh nhau. Mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau mà lo lắng cho sự an toàn của nhau. Tình yêu của họ dành cho nhau, không phải đơn giản chỉ là một thứ tình cảm bình thường mà chính là yêu đến mức có thể hy sinh cả mạng sống, hy sinh cả bản thân để bảo vệ đối phương. Trong bữa cơm tại Triệu gia, Hải Yến len lén nhìn Triệu gia đang ngồi ăn không để mắt đến cô. Hải Yến gắp một miếng cá trên bàn đưa vào miệng, sau đó vờ như buồn nôn mà chạy vào nhà vệ sinh như là một người có thai thực thụ. Con bé làm sao vậy? Triệu gia nhìn về phía nhà vệ sinh mà nói. Cô chủ dạo này rất kén ăn, hôm nay lại nôn ói như vậy. Xem ra ông chủ sắp có tin vui. Vị quản gia liền nói. Tin vui, Triệu gia đặt đũa xuống bàn, ngước mắt nhìn vị quản gia, sau đó nhìn về phía Hải Yến đang bước từ trong nhà vệ sinh ra ngoài. Con nói ta nghe con bị sao vậy? Cha, con xin lỗi, con đã có thai với anh ấy. Triệu Hải Yến cúi đầu mà nói. Có thai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu gia nhìn về phía Hải Yến nhấn mạnh. Cha, chúng ta phải mau hối thúc Tuấn Anh tổ chức đám cưới, nếu không cái thai này lớn lên. Triệu gia chúng ta không biết giấu mặt vào đâu. Triệu Hải Yến khẽ nói. Cha, con xin lỗi, con đã làm mất mặt cha. Hải Yến, đây là địa chỉ của bác sĩ, bà ấy là người quen của ta. Con hãy đến đó kiểm tra, nếu con thật sự có thai thì ta sẽ có cách giải quyết. Triệu gia nhìn Hải Yến mà nói, muốn qua mặt người già dặn kinh nghiệm như ông. Con bé còn quá non nớt. Hải Yến biết việc nói dối của cô đã bị bại lộ, cô sụ mặt xuống mà đáp. Vâng, con sẽ đến đó. Cô ngoan cố khẽ đáp mà bỏ lên lầu. Con không ăn nữa sao? Triệu gia hướng về Hải Yến mà hỏi. Con buồn nôn, nuốt không vào. Hải Yến đáp, Triệu Tổng khe cười, sau đó khẽ nói. Con gái ta đúng là ngoan cố. Hải Yến lên lầu thay đổi trang phục sau đó mặc kệ Triệu gia không cho ra ngoài mà bỏ đi. Cô lái xe đến tìm Tuấn Anh vì cô thật không thể hiểu nổi cô đã diễn đạt như vậy mà cha cô lại nhận ra. Cô phải đến hỏi Tuấn Anh cách giải quyết việc này, không thì cô sẽ xấu hổ đến chết mất. Trễ rồi, em đến đây không báo trước, có việc gì sao? Tuấn Anh mở cửa nhìn thấy Hải Yến thì khẽ ngạc nhiên. Em đã dùng cách anh nói rồi, nhưng cha em bắt em đến bác sĩ quen của ông ấy kiểm tra. Đúng là không dễ qua mặt được ông ấy. Tuấn Anh khẽ mỉm cười. Không sao, em hãy nói error sự thật đi. Cha em cũng không trách phạt em đâu. Không, em không muốn. Hải Yến lắc đầu, em muốn mặc váy cưới thật đẹp đi cùng bên anh. Hải Yến nhìn Tuấn A Hát khẽ cười. Hay chúng ta, có con thật đi. Tuấn Anh bật cười với yêu cầu không một chút e ngại của Hải Yến. Tuấn Anh xoa đầu Hải Yến mà nói. Bé con, mau về nhà ngủ đi. Anh không thích em sao, hay em không đủ hấp dẫn anh? Hải Yến nhìn Tuấn Anh mà hỏi. Không phải, anh yêu em. Yêu hơn mọi thứ, em lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn. Nhưng anh là một người có quan niệm khá cổ hữu một chút, anh không muốn động vào em khi chưa chính thức cưới em. Tuấn Anh nói, vậy nên em đừng suy nghĩ nhiều, anh sẽ tìm cách khác để đón em về và sinh con cho anh. Triệu Hải Yến cảm động nhìn Tuấn Anh, từ đâu lại có một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Vậy nên cô đã có một quyết định, cô không thể để người đàn ông này thoát khỏi tay cô. Triệu Hải Yến bước gần lại Tuấn Anh sau đó choàng lên người mà hôn anh. Một nụ hôn cuồng nhiệt nhất đầy sự tấn công của Hải Yến. Hải Yến, đừng cố chấp mà. Tuấn Anh bật cười trước sự nghịch ngợm của cô. Em nhất quyết, có con với anh trong hôm nay. Hải Yến đẩy Tuấn Anh ngã xuống giường, đôi mắt nhìn anh như muốn nuốt sống con mồi. Cách chương.